Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Công nghệ cao, cảm giác 10 phần. Tô Trần không có thứ gì có thể thu thập. Dứt khoát hai tay trống không theo Trương Đặc Trợ đi sát vách. Vừa tiến vào cao ốc, Tô Trần cũng cảm giác được một trận cảm giác áp bách đập vào mặt. Hắn thuật cận chiến là hệ thống cho, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là một tầng những thứ này bảo an, trên người tán phát ra vũ lực khí tràng, tuyệt không phải bình thường bảo an nhân viên. Tô Trần bất động thanh sắc đi theo Trương trợ lý sau lưng. Đến tiếp tân, người tới trông thấy Trương Đặc Trợ, lập tức đón, vị này cũng là Tô tiên sinh. Đối phương trên mặt vui vẻ, nhìn lấy Tô Trần nói, Tô tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin ngài đi theo ta một chút, chúng ta quay cái vân tay, về sau liền có thể tùy ý ra vào lầu 1. À, vân tay còn chỉ có thể ra vào lầu 1 dùng. Tô Trần đi qua, ghi vào vân tay so vân tay phiền phức rất nhiều. Bất quá nghĩ như vậy muốn phục chế cũng khó hơn. Vân tay rất nhỏ, dùng đặc thù khuôn đúc giấu ở lòng bàn tay đục nước béo cò trà trộn vào đi là có khả năng. Nhưng là vân tay là toàn bộ lòng bàn tay. Muốn hoàn toàn phục chế, muốn đem toàn bộ khuôn đúc mang theo trên tay, mục tiêu này cũng quá lớn. Đoán chừng vào không được cao ốc thì bị bắt. Lầu một này bảo an hệ thống đều như thế nghiêm khắc sao? Quay vân tay, Tô Trần theo Trương Đặc Trợ tiến vào thang máy. Vừa đi, Trương Đặc Trợ vừa nói, Tô tiên sinh, chúng ta toàn bộ đại lâu nội bộ thông hành chứng là cá nhân vân tay cùng tròng đen phân biệt. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Nói xong, nàng thì trong thang máy trước để lên ngón tay. Sau đó đem ánh mắt dán tiến dụng cụ đo lường. Cấp 2 thông hành chứng nghiệm chứng thông qua. Thang máy quyền hạn đã toàn bộ mở khóa. Trương Đặc Trợ ấn 27. Tô tiên sinh, toàn bộ đại lâu thông hành chứng chia làm đẳng cấp khác nhau. Đặc cấp thông hành chứng đẳng cấp tối cao, có thể tùy ý ra vào toàn bộ cao ốc. Nhưng là hiện tại chỉ có tổng giám đốc một người thông hành chứng là đặc cấp thông hành chứng. Ta là cấp 2 thông hành chứng, có thể thông hành tùy ý tầng lầu, nhưng không cách nào tiến vào hạch tâm nghiên cứu khu vực. Nghiên cứu bộ tổ trưởng là nhất cấp thông hành chứng, có thể tiến vào nghiên cứu bộ, nhưng không cách nào tiến vào hạch tâm phòng. Cứ thế mà suy ra, thông hành chứng đẳng cấp càng thấp, có thể chạm tới càng bên ngoài. Tô Trần gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Trong lòng của hắn còn rất khiếp sợ. Tuy nhiên đã sớm biết siêu phàm tập đoàn đang nghiên cứu cơ giáp, nhưng không nghĩ tới Nhan Băng Tiết thế mà nghiêm túc như vậy. Như thế nghiêm khắc bảo an hệ thống, bên trong một nhất định có càng thêm kinh người đồ vật. Thang máy dừng ở 27 tầng. Tô Trần mới vừa ra tới, thì rõ ràng cảm giác mình giống như đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai là lầu một này tầng lầu phi thường cao. Nhìn ra cần phải có 20 mét mới tầng cao. Độ cao này dùng để thả cơ giáp ngược lại là thích hợp. Trước mặt là đại mặt pha lê tường ngoài. Xem ra yếu ớt, nhưng là kỳ thực không thể phá vỡ. Tô Trần đi qua, phát hiện Trương Đặc Trợ đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Thế nào? Tô Trần hỏi, Tô tiên sinh, nơi này là hạch tâm bộ môn. Ta thông hành chứng vào không được. Ta đã cho tổng giám đốc phát tin tức. Nàng sẽ tới đón ngài. Vừa dứt lời, nương tựa sát vách một mặt vách tường đột nhiên bị đẩy ra. Nhan Băng Tuyết từ bên trong đi ra. Dựa vào, lại là ẩn hình cửa. Nhìn ra độ cao này, hẳn là Nhan Băng Tuyết văn phòng. Nguyên lai, hai tòa nhà là có nghĩ thông suốt chỗ. Cái này thiết kế rượu nha. Nhan Băng Tuyết tới. Ở bên trong máy móc trước quét một phen, mặt trước thoạt nhìn không có chút nào lỗ hổng pha lê đột nhiên từ giữa đó tách ra. Chờ Tô Trần đi vào, lại lần nữa phục hồi như cũ, vừa mới mở ra vị trí, thế mà liền một tia dấu vết cũng không tìm tới. Quả nhiên là công nghệ cao. Tô Trần, đây chính là chúng ta công ty hạch tâm nhất cơ giáp nghiên cứu bộ. Bọn họ đi qua một mảnh trống trải khu vực. Đi vào một cái như sắt thép trước cổng chính. Nơi này mới thật sự là mắt Trần có thể thấy không thể phá vỡ. Nhan Băng Tuyết dùng thông hành chứng vào cửa. Bên trong tầm mắt đột nhiên trống trải. Mặc lấy đồng phục màu trắng nghiên cứu nhân viên ngay tại mỗi người bàn điều khiển trước bận rộn. Bàn điều khiển phía trên trống rỗng xuất hiện máy chiếu giả lập. Theo thao tác nhân viên đầu ngón tay mang máy móc hoạt động. Trên màn hình lớn có một trận cao lớn cơ giáp hình chiếu chậm rãi chuyển động. Ngẫu nhiên có một hai cái linh kiện bị thay đổi. Hiển nhiên là một trận đang bị sáng tác cơ giáp nguyên hình. Chẳng qua là tại trên máy vi tính thành lập mô hình. Cũng không phải thật sự là cơ giáp. Vách tường pha lê tủ trưng bày bên trong. Trưng bày các loại công nghệ cao tiểu robot cùng linh bộ kiện. Tản ra khoa học kỹ thuật hiện đại đặc biệt mị lực. Tiến vào nơi này, tựa như là đi vào khoa huyễn phim lớn phim trường. Bên trong công nghệ cao kỹ thuật làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Trần nhìn một phen, ánh mắt coi như bình tĩnh. Bởi vì trong đầu của hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật. Đã vượt xa hiện tại mức độ. Hai cái 40-50 tuổi nam nhân hướng về Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới. Nhan Tổng, ngài đã tới. Lớn tuổi một điểm cùng Nhan Băng Tuyết lên tiếng chào hỏi. Nam nhân bên cạnh ánh mắt thì là sốt ruột nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhan Tổng, vị này cũng là Tô Tiên Sinh a. Tô Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Ta là nghiên cứu bộ phó tổ trưởng. Ta buổi sáng hôm nay nghe ngài cơ giáp lý luận. Thật sự là được ích lợi không nhỏ. Thì là có nhiều chỗ ta còn không biết rõ. Ngài nói tới dò xét máy truyền cảm. Nó đến tột cùng cái kia. Chấm ngoặc kép, Tiểu Trần, Tô Tiên Sinh vừa tới. Còn không có quen thuộc hoàn cảnh đâu. Người những vấn đề này. Về sau có nhiều thời gian hỏi. Phó tổ trưởng một mặt kích động. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn lấy Tô Trần nói. Tô Tiên Sinh, không có ý tứ. Là ta cân nhắc không chu toàn. Ha ha, tương đương không quan hệ. Về sau chúng ta thì là đồng sự. Ta có thật nhiều muốn theo ngươi thỉnh giáo. Mong rằng ngươi vui lòng chỉ giáo nha. Tổ trưởng cười cười. Nhìn lấy Tô Trần nói. Tô Tiên Sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân. Ta là nghiên cứu bộ tổ trưởng đôi cần. Ngươi liên quan tới cơ giáp lý luận thật vô cùng kinh người. Chỉ là ta không nghĩ tới. Tô Tiên Sinh thế mà còn trẻ như vậy. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Về sau nghiên cứu bộ có Tô Tiên Sinh gia nhập. Chúng ta cơ giáp nghiên cứu nhất định có thể lấy được rất lớn đột phá. Tốt, Tô Trần về sau ngay ở chỗ này đi làm. Ta trước dẫn hắn đi công việc thông hành chứng. Nhan Băng Tuyết tại cái khác nhân viên trước mặt. Trên mặt không bị chê cười cho. Một thân bá tổng hình tượng. Hai người bọn họ trở lại Nhan Băng Tuyết văn phòng. Tô Trần dựa theo nàng dẫn đạo. Tại nàng trong máy vi tính ghi vào chính mình vân tay cùng tròng đen số liệu. Người hôm nay tan ca có phải hay không có sắp xếp? Nhan Băng Tuyết hỏi. Nàng nhớ đến sáng sớm Tô Trần lúc ăn cơm tiếp điện thoại. Tựa hồ là buổi tối có việc. Ân, bạn học thời đại học tan vỡ cơm. Há, ở đâu? Cần ta để tài xế đưa ngươi đi sao? Không cần phiền toái như vậy. Buổi tối ta gọi cái chở dùm là được. Đoán chừng sẽ chơi đến tương đối trễ. Mà lại ngay tại ta đại học bên cạnh khách quý tới dùng cơm. Cách nhà ta cũng không xa. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Được, giúp ta cùng bọn nhỏ nói một tiếng. Ba ba tối nay có bữa tiệc. Không lát nữa về nhà sớm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Như thế tự nhiên ngữ khí. Nghe được Nhan Băng Tuyết tâm lý hơi hơi ngọt ngọt. Về nhà sớm tương đương nói hình như bọn họ đã cùng một chỗ sinh hoạt thật lâu một dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.